Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1725, chương 1709, Thương Cảm Quỷ. Diệp Thiếu Dương suy tư một hồi, nói ra, ngươi cái này suy luận không hoàn toàn thành lập, Nam Cung Ảnh chỉ là A-Tu-La-Vương một dạng, cũng không phải Tu-La-Vương, tại sao có thể là Tu-La tộc đệ nhất cường giả? Dư Dưa vẫn là Vô Cực Quỷ Vương trên danh nghĩa con trai đây. Không trả mỗi ngày để cho ta bảo hộ. Ý tứ này ta có thể cùng Quỷ Vương một hồi cao thấp. Vừa mới dứt lời, âm dương kính trong lần thứ hai bắn ra quang mang. Diệp Thiếu Dương biết là Dư Dưa khó chịu, muốn đi ra, vỗ một cái đai lưng. Đừng làm rộn, Tứ Bảo nói, mặc kệ, hết thảy đều là suy đoán. Ngươi hay là trước đi xuống xem một chút hơn nữa. Diệp Thiếu Dương cũng hiểu được là tâm lý sản sinh một cái ý nghĩ. Giả như thực sự bất hạnh đối với Thượng Đế Thích Thiên loại này truyền thuyết cấp nhân vật, mình cũng chỉ có thể viện binh. Bất quá tiểu cửu tu vi không có khôi phục, khẳng định không là đối thủ. Vậy cũng chỉ có thể tìm được gió. Không biết Đạo Phong có làm hay không qua được Đế Thích Thiên. Mấu chốt là, hàng này không phải đi Thanh Minh giới sao, bản thân đi đâu tìm hắn. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương lại có chút lo lắng cho Đạo Phong đến. Không biết hắn tìm được cái kia Lý Hạo Nhiên không có. Nếu quả thật đánh nhau, cũng không biết kết quả như thế nào. Đột nhiên nghĩ đến, bản thân tình cảnh trước mắt so với Đạo Phong cần phải nguy hiểm nhiều. Vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm bản thân đi. Bỏ lại quan tài cùng bên trong cá mặc kệ. Ba người một quỷ đi ra thạch thất, đạp thềm đá đi xuống dưới. Đi không bao xa, thềm đá chấm dứt, dưới chân là nhiều lần xuất hiện hòn đá. Bốn phía cũng không còn gạch đá, hoàn toàn là tinh khiết thiên nhiên hang. Đoàn người khiếp sợ không thôi, nhưng là không có công phu làm nhiều thảo luận. Ý vị xuống phía dưới, hang là xoay tròn đi xuống, trung gian có phần xiên, Diệp Thiếu Dương loại này ép buộc chứng gặp phải phân nhánh sẽ xem rõ ngọn ngành. Kết quả theo một cái cong cong lượn quanh ngã ba đi không xa. Phía trước chia ra làm ba, hơn nữa có thể lấy đèn pin chiếu qua, trong đó hai cái ở cách đó không xa lần thứ hai xẻ tà. Sợ đến đoàn người không dám lại đi loạn, để tránh khỏi lạc đường, trái lại trở lại chủ đạo thượng, một đường đi xuống, đi một chút xa, phía trước biến thành đường thẳng, lần thứ hai biến thành cửa hàng tấm gạch nhân công thông đạo. Đoàn người đạp lên đi một đoạn, Tứ Bảo nhìn chung quanh chi phối, nói ra, ta biết, cái này cổ mộ là mượn hang hướng đi đến sửa. Nói đúng là có hang địa phương, liền mượn hang, hang không thông địa phương, khai sơn phách thạch, chỉnh ra một con đường đến. Diệp Thiếu Dương nghe xong cả kinh nói, ta còn chưa thấy qua như thế đại quy mô mộ. Nghiêm ngặt nói, cái này gọi là phục toàn mộ, cũng chính là lập thể thức, như vậy mộ coi như không phải đế vương, cũng nhất định là chư hầu vương gia. Ta trước đây gặp qua một tòa mộ. Nói tới chỗ này đột nhiên dừng lại, dùng sức rút ra khụt khịt, nói, làm sao có cổ vị khét, đâu cháy. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Tử Côn đạo nhân rơi ở phía sau. Đứng bất động, đi a, tự nhiên đờ ra làm gì? Diệp Thiếu Dương gọi một tiếng, không gặp động tĩnh, tin tưởng giật hướng trên mặt hắn chiếu đi, chỉ thấy gương mặt hắn giọng. Có yên mơ hồ từ sau lưng mạo thượng đến, nhất thời cả kinh, vội vàng tiến lên, hướng phía sau vừa nhìn, là ẩn khí phù đốt, hợp với đem đạo bào đều đốt thủng một khối, lộ ra da thịt, Tử Côn đạo nhân lại tựa hồ như không biết đau, đứng bất động, trên thân, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn cũng biết, nhúng tay đi bắt bờ vai của hắn, không ngờ Tử Côn đạo nhân vai trầm xuống. Cánh tay phải xoay người lại quét tới, Diệp Thiếu Dương cấp bách vội cúi đầu tránh thoát, cánh tay quét vào trên tường, phát sinh rầm nhất thanh muộn hưởng, dao động rơi một khối gạch vuông, rơi xuống, ở nơi này là cánh tay, rõ ràng chính là thiết côn. Thấy lần này không có quét trúng Diệp Thiếu Dương, Tử Côn đạo nhân bỗng nhiên khom lưng, hai tay như đao, chiều Diệp Thiếu Dương đâm tới. Diệp Thiếu Dương lăn khỏi chỗ, né qua một bên đi, từ trong túi đeo lưng lấy ra Thái Ất Phất Trần, quay người quét tới, trong miệng niệm lên tỏa hồn nguyên rùa. Trần Vĩ tiếp xúc được Tử Côn đạo nhân song trường, lập tức giống như xúc tu tràn lan lên đi, quấn chặt lại, mặc cho hắn hai cái tay có thiên quân lực, cũng vô pháp xa nhau. Tứ Bảo cũng tha cho đến phía sau, chiếu Tử Côn đạo nhân đầu gối chính là hai cái, quỳ xuống. Tử Côn đạo nhân phát thông một tiếng, lên tiếng trả lời quỳ trên mặt đất, diện mục dữ tợn, trong miệng oa oa kêu to, chiều Diệp Thiếu Dương cắn qua đến. Diệp Thiếu Dương tay phải bóp quyết, một chưởng đánh vào Tử Côn đạo nhân trên trán, liền thấy một đạo nhân ảnh bị từ trong cơ thể đánh rớt, xoay người muốn chạy trốn. Tứ Bảo đã ngăn lại lối đi, tay nâng kim văn kim bát, lạnh lùng nói, ta không muốn diệt ngươi, đàng hoàng một chút ngây ngô, đừng ép ta động thủ. Hư vô bóng người tựa hồ nghe không gặp, dương nanh múa vuốt chiều Tứ Bảo tiến lên, con mẹ nó, thật không có sợ chết. Tứ Bảo niệm một lần mật tông chú ngữ, hướng về phía kim văn kim bát dưới đáy vỗ một trường. Một vệt kim quang bắn ra, bắn trúng quỷ hồn, lập tức hóa thành sợi sợi, đem quỷ hồn tầng tầng bao lấy. Đi vào cho ta a, ngươi, dùng sức lôi kéo kim bát, quỷ hồn đứng không vững, bị sợi tơ kéo đến kim bát trong đi. Hai người thở phào, chỉ nghe thấy Tử Côn đạo nhân nằm trên mặt đất hừ hừ, tay phải nâng không thể động tay trái. Mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu theo khuôn mặt chảy xuống. Diệp Thiếu Dương đi qua kiểm tra một cái, nguyên lai là trật khớp, nắm khuỷu tay, lôi kéo buông lỏng, cho hắn tiếp nối. Tử Côn đạo nhân lắc lắc cánh tay, có thể cử động, bất quá vẫn là đau. Ngươi liền kiên nhẫn một chút đi, đem đá phiến đều nện xuống đến một khối, có thể không đau không? Diệp Thiếu Dương đè xuống bờ vai của hắn, cảm thấy có chút buồn cười. Ta nói, thực lực ngươi cũng không kém, làm sao như vậy mà đơn giản đã bị quỷ nhập vào người? Không biết a, ta lúc đó chiếu cố nghe các ngươi nói, sau đó cả người tê dần, sẽ không chi giác. Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn nữa, đi tới Tứ Bảo trước mặt, hướng kim văn kim bát trong nhìn lại. Một đoàn kim quang ảnh ngược nổi một bóng người, nhè răng trợn mắt địa nỗ lực lao tới. Nhìn kỹ dung mạo, là một người đàn ông một dạng, hai trong mắt không có tròng mắt, mà là chảy lưỡng than chất lỏng màu xanh lục, nhìn qua rất là quỷ dị. Ngươi chuẩn bị xong, ta lộng hắn ra xem một chút chuyện gì xảy ra. Nghe Tứ Bảo nói, Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, lộng ngức, dám. Nữa tác quái ta một chưởng vỗ chết hắn. Tứ Bảo tay phải nắm tay, ngón giữa xông ra thành mắt phượng, ở kim văn kim bát phía sau dùng sức trừ một cái, quỷ hồn lập tức bị in ra. Sau khi rơi xuống đất, lại còn chiều Diệp Thiếu Dương nhào tới. Ngoạn tào, thực sự là không sợ chết. Diệp Thiếu Dương bóp quyết, sau đó một cái tát đi qua, đem quỷ hồn lật úp trên mặt đất, hồn thể co quắp, trên người lúc sáng lúc tối, nằm bất động. Tứ Bảo chừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, người kém chút để người ta hồn phách đánh tan. Được rồi, xuất thủ trọng. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, đi tới, nhìn chằm chằm quỷ hồn xem. Quỷ hồn vỗ Diệp Thiếu Dương một cái, tựa như người bị thương nặng không bò dậy nổi, nhưng vẫn nhưng manh mục làm hung ác tư thế, hai trong mắt không ngừng chảy ra màu xanh biếc dịch nhờn. Diệp Thiếu Dương lúc đầu tưởng cái gì tà khí, nhưng nhìn đến dịch nhờn chảy xuống má, Tích Lạc sau đó không có thứ gì, mới biết được hắn là hiện ra trước khi chết tình cảnh. Lưỡng đạo nước biếc là hắn tử vong thời điểm xu thế. Tại sao có thể như vậy? Tứ Bảo cả kinh nói, trên dưới liếc một cái, không thấy được vết thương. Đây là cái gì tử vong phương pháp? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.